Điệp viên kỳ quái, quyển 1, góc truyện audio.com. Kiểm tra đường điện chắc chắn phải cử nhân viên kỹ thuật tới. Người của chúng ta đóng giả làm nhân viên bảo vệ, tới đợi trước ở tầng 12, xem thợ sửa chữa của công ty quản lý tòa nhà có vấn đề gì không. Quan Thành Quân nhíu mày nói. Doãn Hồng Yến gật đầu đáp một tiếng, cầm tai nghe bắt đầu sắp xếp. Một phút sau, một thanh niên trẻ tuổi mặc trang phục bảo vệ đi tới khu vực chờ của tầng 12. Tư Hình ngẩng đầu lên liếc nhìn, mắt hơi nheo lại sau đó lại cúi đầu tiếp tục nghịch điện thoại của mình. Người ở đây đâu? Bảo vệ trẻ tuổi hỏi Tư Hình. Vào trong cả rồi, Tư Hình không buồn ngẩng đầu nói. Bảo vệ gõ cửa phòng làm việc, Rose thò đầu ra ngoài, dùng khẩu âm khác lạ hỏi. Có việc gì không? Mất điện rồi, lãnh đạo bảo tôi xuống kiểm tra. Mọi người có cần giúp gì không? Bảo vệ bình tĩnh nói. Ồ, cảm ơn, Rose nói cảm ơn, khuôn mặt nở nụ cười lễ độ. Hai người đang nói chuyện thì nghe thấy tinh một tiếng. Thang máy lên tới tầng 12. Một người thợ sửa chữa mặc trang phục kỹ sư, đội mũ, vai đeo túi dụng cụ bước ra. Kỹ sư vóc dáng khôi ngôi ngô, cao chừng hơn 1m8, dáng dấp khỏe khoắn, hai mắt vô cùng có hồn. Chào anh, nhìn thấy Tư Hình đang ngồi trên sofa. Kỹ sư tự nhiên chào hỏi. Tư Hình gật đầu, nhìn thợ sửa chữa trẻ tuổi. Xin chào, kỹ sư lại nói với Rose và bảo vệ. Đường dây có vấn đề, tôi phụ trách sửa chữa. Phòng điều khiển điện ở bên kia. Bây giờ có thể vào được không? Kỹ sư chỉ về phía vị trí khu vực làm việc. Bảo vệ nhìn kỹ sư, quan sát cẩn thận một lượt, biển hiệu đeo trước ngực không vấn đề gì cả. Hình và người ăn khớp, mã số thẻ công tác cũng phù hợp. Trang phục kỹ sư trên người cũng là do công ty quản lý tòa nhà phát thống nhất. Nhìn có vẻ đã mặc một thời gian rồi. Không phải đồ mới, da trên mặt và cổ có chút thô ráp. Trên ngón tay có vết chai, nhìn là biết làm việc lâu năm, không phải là người sống nhàn nhã. Công ty quản lý tòa nhà có người này, họ Tăng, đã làm hơn 2 năm rồi. Trên màn hình giám sát chính là khuôn mặt phóng to của kỹ sư này. Hướng Bình Sơn lật tìm hồ sơ nhân viên của công ty quản lý tòa nhà trong máy tính nói. Quan Thành Quân gật đầu, tiếp tục nhìn màn hình giám sát, lạnh lùng nói. Nếu như có nghi phạm chuyên nghiệp trà trộn vào thật, vừa nhìn thấy bảo vệ do người của chúng ta mạo danh sẽ có thể ngay lập tức phát hiện ra. Rất bình thường, Hướng Bình Sơn nhìn bảo vệ trong giao diện giám sát, ngờ vực nói, Doãn Hồng Yên ngồi bên cạnh thở dài hỏi, đây là đâu, tòa nhà tài chính, Hướng Bình Sơn nghi ngờ trả lời câu hỏi, những ai tới đây, Doãn Hồng Yên lại hỏi tiếp. Người có tiền, Hướng Bình Sơn chắc chắn nói. Đúng vậy, Doãn Hồng Yến gật đầu. Chỉ về phía Tư Hình trong màn hình giám sát, tối thiểu cũng phải là người từng có tiền. Có gì không đúng sao? Hướng Bình Sơn đầu mụ mị. Càng không hiểu, Doãn Hồng Yến gõ xuống bàn phím của Hướng Sơn Bình. Lấy ra video giám sát khi bảo vệ vừa tới tầng 12. Nói, vì khách hàng tiếp đón có đẳng cấp rất cao. Công ty quản lý tòa nhà phục vụ khách hàng theo quy trình phục vụ của khách sạn 5 sao. Mọi nhân viên của công ty quản lý, trước khi đi vào làm việc đều được đào tạo một thời gian dài. Lễ tiết, lễ phép là yêu cầu tố chất cơ bản nhất. Anh nhìn kỹ sư vừa mới lên rồi lại nhìn người của chúng ta xem. Trong màn hình giám sát, bảo vệ vừa bước ra khỏi thang máy, nhìn thấy Tư Hình chơi game trên sofa. Liền hỏi ngay, người ở đây đâu, tôi cũng sơ suất, không chú ý tới những vấn đề nhỏ này. Doãn Hồng Yến nhận lỗi với Quan Thành Quân, sau đó lại nói với những người khác trong phòng giám sát. Ngay từ đâu, không được lơ là dù chỉ là một vấn đề chi tiết nhỏ. Đối thủ có thể chuyên nghiệp hơn cả chúng ta, có một chút động tĩnh cũng sẽ đánh rắn động cỏ. Vụ việc ở thị trấn Bạch Tháp là một ví dụ rõ rệt. Doãn Hồng Yến chỉ dậy ngay tại chỗ, mọi nhân viên bao gồm cả Hướng Bình Sơn đều tập trung chú ý lắng nghe. Ở một góc phòng giám sát không nhìn thấy, hai tay của Tư Hình chậm rãi nhấn không mục đích xuống màn hình điện thoại. Trong game, T tiếng nhạc vẫn tiếp tục mở nhưng Tư Hình thì đang thầm nhìn theo bóng lưng của kỹ sư. Ánh mắt ánh lên vẻ ngờ vực, bảo vệ này chắc chắn có vấn đề. Trước khi tới đây, Tư Hình đã điều tra rồi. Công ty quản lý tòa nhà không có người này. Lại nhìn biểu hiện của anh ta lúc này, Tư Hình chắc chắn tới 70-80% rằng đây là người do ban ngành liên quan giả mạo. Kỹ sư này có hồ sơ trong hệ thống của công ty quản lý. Với kinh nghiệm của bản thân ông ta và quan sát từ góc độ chuyên nghiệp, không phát hiện ra vấn đề và điểm khả nghi nào, nhưng Tư Hình cứ có cảm giác không đúng, cảm thấy hình như quên mất điều gì. Anh kỹ sư, vất vả cho anh rồi. Rose mở cửa phòng làm việc, mỉm cười nói với kỹ sư. Phòng điều khiển điện của tầng 12 nằm trong khu vực làm việc chung. Bảo vệ trẻ tuổi tránh đường nói với kỹ sư. Anh kỹ sư, theo quy định, khi đi ra sẽ phải kiểm tra túi. Tôi sẽ đứng đây đợi anh. Biết quy tắc rồi, sẽ nhanh thôi. Kỹ sư mỉm cười nói. Nhìn bảo vệ bên cạnh rồi lại hỏi bâng quơ. Người anh em, mới tới phải không? Nhìn lạ quá, vâng, mới tới được mấy ngày. Bảo vệ bình tĩnh trả lời. Kỹ sư gật đầu, Rose dẫn đường đi vào trong khu làm việc. Trong hình ảnh giám sát ở phòng giám sát, kỹ sư đi theo Rose tới khu vực làm việc. Ngoài khu lễ tân ra, những camera an ninh khác đều do ngân hàng tự phụ trách. Trung tâm giám sát của cả tòa nhà không hề nhìn thấy. Có thể vào được hệ thống giám sát nội bộ của ngân hàng tầng 12 không? Quan Thành Quân quay đầu lại nhìn Hướng Bình Sơn nói. Có chút khó khăn, Hướng Bình Sơ chép miệng nói. Ngân hàng này sử dụng hệ thống an ninh nổi tiếng nhất trên thế giới. Mọi thiết bị an ninh đều được nhất thể hóa. Nếu như muốn xâm nhập vào hệ thống an ninh thì cần tách hệ thống cảm ứng trọng lực, cảm ứng nhiệt độ và cảm ứng sóng âm khác ra. Sẽ tốn khá nhiều thời gian. Bây giờ bắt đầu, tốc độ nhanh một chút. Nếu như cần người giúp đỡ, cần kỹ thuật hỗ trợ, tôi sẽ lập tức sắp xếp cho cậu. Quan Thành Quân nhíu mày nói. Nếu như thực sự có người trà trộn vào, chúng ta cũng không biết bên trong xảy ra chuyện gì. Vâng, đã hiểu, Hướng Bình Sơn gật đầu nói. Không thể báo cáo yêu cầu cấp trên sao? Chúng ta có thể yêu cầu cử người vào. Doãn Hồng Yến nói, rất khó, Quan Thành Quân lắc đầu nói, bọn họ là doanh nghiệp nước ngoài, hơn nữa còn là tổ chức tài chính có tính bảo mật vô cùng cao. Điều quan trọng nhất là tính độc lập của ngân hàng này vô cùng mạnh, cũng là ngân hàng có tính bảo mật cao nhất trên thế giới. Chủ nghĩa bá quyền của Đức trong thời kỳ chiến tranh thế giới lần thứ hai và Mỹ hiện nay cũng không thể khiến họ khuất phục. Muốn thông qua chính phủ để dùng biện pháp cưỡng chế, họ chắc chắn sẽ không phối hợp, hơn nữa rất dễ gây ra bất hòa chính trị quốc tế. Doãn Hồng Yến không biết làm sao đành thở dài. Khu vực làm việc chung không rộng, có chừng 7-8 nhân viên làm việc, dùng vách kính ngăn cách, phòng điều khiển điện nằm ở vị trí gần cửa. Mở cánh cửa thấp bé của phòng điều khiển điện, kỹ sư chui vào trong. Một nhân viên bảo vệ nội bộ trong ngân hàng đứng đợi ở ngoài. Rose về lại khu vực lễ tân. Kỹ sư liếc mắt nhìn một lượt. Trong tủ điều khiển đánh dấu vị trí công tắc điện của khu vực tài liệu và khu vực lễ tân. Anh ta đẩy mạnh công tắc điện. Vừa buông ra, công tắc liền bật xuống tạch một tiếng. Vừa rồi đã thử qua. Không đẩy lên được, bảo vệ ở cửa nói. Kỹ sư cầm bút thử điện. Kiểm tra các mạch điện trong tủ điện, cuối cùng chỉ vào một đường điện ghi ba chữ phòng hồ sơ nói. Chỗ này của khu vực tài liệu có vấn đề, bảo vệ nội bộ thò đầu vào trong, liếc mắt nhìn đường điện kỹ sư chỉ, hỏi, bây giờ có thể sửa không? Ở đây không được, kỹ sư lắc đầu nói, là đường điện của phòng hồ sơ và khu vực lễ tân có vấn đề. Cần phải tới tận nơi để kiểm tra. Vấn đề cụ thể là gì còn cần phải kiểm tra, tới phòng hồ sơ, thì phải xin phép cấp trên, tôi không có chìa khóa, bảo vệ nội bộ của ngân hàng nói với kỹ sư, vậy thì phiền anh đi xin phép giúp, nhất định phải vào trong để kiểm tra, không biết là đường điện có vấn đề hay là thiết bị điện sử dụng bên trong gặp sự cố. Đường điện khu vực lễ tân chúng ta có thể kiểm tra khi ra ngoài. kỹ sư nói với bảo vệ nội bộ trong ngân hàng. Sau đó chui vào phòng điều khiển điện. Bảo vệ nội bộ đi xin phép lãnh đạo. Mấy phút sau, bảo vệ nội bộ dẫn theo chủ quản ngân hàng phụ trách phòng hồ sơ tới. Mở cửa phòng hồ sơ. Cách chương.